Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1299, muốn người. Thiếu gia, Dương Nhất Đại Thống lĩnh hôm qua xuất lĩnh 10 vạn đại quân trở về Bột Hải Thành. Cũng đem 10 vạn đại quân chia hai bộ phận, một bộ phận với tư cách thủ thành lực lượng, đóng giữ thành trì. Một bộ phận với tư cách chấp pháp lực lượng, giữ gìn trong thành trị an, phòng ngừa trong thành mạo hiểm giả cùng dong binh quấy rối. Đồng thời, căn cứ trong thành thám tử truyền lại trở về tin tức. Kim Diễm Quốc dong binh cùng mạo hiểm giả, sở dĩ đại lượng tràn vào đến Bột Hải Thành bên trong, là bởi vì không lâu sau đó Linh Nham Sơn bên trên sẽ có một cái di chỉ mở ra. Bọn họ dự định tại Bột Hải Thành nghỉ chân, kiên trì Linh Nham Sơn di chỉ mở ra. Nghe được Dương Phong tra hỏi, tên kia đại tông sư võ giả vội vàng đáp lại nói. Biết rõ di chỉ cụ thể tin tức sao? Không rõ lắm, bất quá, căn cứ Kim Diễm Quốc mạo hiểm giả cùng dong binh lời nói cái này di chỉ có thể là một cái thượng cổ chiến trường di chỉ. Nắm giữ đại lượng tinh lương vũ khí khôi giáp, cao cấp tu luyện công pháp, cao cấp đan dược, cao cấp trang bị, đại lượng chân bảo tinh thạch kim tệ các loại. Biết rõ cái này di chỉ lúc nào mở ra sao? Nửa tháng sau đêm trăng tròn, làm Dương Phong từ dưới đất trong phòng tu luyện đi tới, tiến vào một cái rộng rãi trong diễn võ trường lúc, từ hai tên đại tông sư võ giả nơi đó biết mình muốn biết hết thảy. Thiếu gia, Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng cùng Hắc Diễm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng cầu kiến. Dương Phong vừa mới tại diễn võ trường diễn luyện một chút ngũ hành kiếm pháp. Dương Đại liền từ bên ngoài đi vào nói, bọn họ rốt cuộc đã đến. Nghe được Dương Đại lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Thiếu gia, Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng cùng Hắc Diễm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng, tất cả mang theo 10 tên đại tông sư trung kỳ võ giả. Người mong muốn gõ cây gậy trúc, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Nhìn thấy Dương Phong khóe miệng lộ ra ý cười, Dương Đại lập tức liền biết hắn mong muốn gõ cây gậy trúc. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn cùng Hắc Diễm Mạo Hiểm Đoàn đại tông sư võ giả rất lợi hại phải không? Ngươi tự mình kiểm nghiệm qua sao? Nghe được Dương Đại lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ trịnh trọng, Dương Phong nụ cười trên mặt không giảm nói. Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng cùng Hắc Diễm Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng mang tới đại tông sư võ giả đều là đại tông sư trung kỳ võ giả. Một cái đại tông sư trung kỳ võ giả liền có thể đối phó 10 cái mới vào đại tông sư võ giả mà không bại, vì lẽ đó thiếu gia tốt nhất đừng cùng bọn họ phát sinh xung đột. Không phải vậy chúng ta có thể muốn ăn thiệt thòi. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Đại vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, đối phương kẻ đến không thiện a. Bất quá, thực lực đối phương cường đại, chúng ta không cũng không yếu, nếu như bọn họ không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta sẽ để bọn họ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nghe được Dương Đại nhắc nhở thanh âm, Dương Phong nhàn nhạt cười nói, thiếu gia, chỉ cần đối phương cho chúng ta một cái công đạo, bồi thường chúng ta Bột Hải Thành thiệt hại là được rồi. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên quá phận. Không phải vậy chúng ta thật khả năng sẽ xui xẻo. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Dương Đại trong lòng quýnh lên, không tự chủ được đề cao sinh ý nói. Dương Đại, nhớ kỹ ngươi thân phận. Ta làm thế nào, không cần ngươi đến bàn giao. Nghe được Dương Đại tiếp tục cùng mình dây dưa, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn Dương Đại một cái nói. Nói xong, Dương Phong liền không chờ Dương Đại đáp lời, trực tiếp hướng về phòng hội nghị phương hướng chậm rãi đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Dương Đại than nhẹ nhất khẩu khí, biết mình có lắm mồm, liền âm thầm nhắc nhở chính mình, về sau không muốn tại lắm mồm, nếu không mình rất có thể mất đi Dương Phong tín nhiệm. Ngươi chính là Dương Phong, ta liệt diễm mạo hiểm đoàn những cái kia thủ hạ đây. Dương Phong mới vừa tiến vào đến một gian sang trọng rộng rãi phòng họp bên trong, liền gặp được một tên người mặc ngân sắc chiến giáp, tướng mạo anh tuấn, toàn thân phủ đầy sát khí trung niên đại hán, từ chỗ ngồi đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Dương Phong nói, ta chính là Dương Phong, các người liệt diễm mạo hiểm đoàn những cái kia thủ hạ. Tại trong một cái tiểu viện trôi qua rất tốt, rất thoải mái, ngoại trừ không thể rời đi tiểu viện bên ngoài, không có cái khác bất kỳ hạn chế. Có điều, nếu như người mong muốn đem bọn họ mang đi, nhất định phải bù đắp bọn họ cho chúng ta Bột Hải Thành tạo thành thiệt hại. Nếu không thì bọn họ sẽ lấy thân chuộc tội, cho chúng ta Bột Hải Thành hiệu lực 50 năm, hoặc tại trong tiểu viện ngốc cả một đời. Nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, Dương Phong con mắt khẽ híp một cái, xem xét cẩn thận hắn vài lần, trực tiếp đi đến phòng họp chủ vị ngồi định, nhàn nhạt nói ra, lớn mật, ngươi có tư cách gì cầm tù chúng ta liệt diễm mạo hiểm đoàn người? Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia trung niên đại hán lập tức liền biết Dương Phong mong muốn gõ cây gậy trúc. Anh Tuấn khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra thần sắc tức giận, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, tay phải đặt ở trường kiếm bên hông bên trên, lạnh lùng nhìn xem Dương Phong, lớn tiếng chất vấn, nghĩ hắn khang kiệt đường đường liệt diễm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Dưới trướng tinh binh hơn 10 vạn, đại tông sư cao thủ mười mấy tên, liền xem như kim diễm quốc quốc vương quý tộc, nhìn thấy hắn cũng là khách khách khí khí. Hôm nay lại bị Dương Phong cái này nho nhỏ lãnh chúa gõ cây gậy trúc, làm sao có thể không sinh tức giận, không phẫn nộ đây? Bột Hải Thành là địa bàn của ta, mà ngươi liệt diễm mạo hiểm đoàn người vậy mà tại Bột Hải trong thành đánh nhau ẩu đả, đem trong thành mấy chục cái cửa hàng phá hủy, đem mấy trăm tên vô tội bách tính đánh giết kích thương, đem trong thành đội chấp pháp toàn bộ đánh ngất xỉu, tuyệt không cho ta cái chủ nhân này mặt mũi, ta không đem bọn họ nhốt lại, chẳng phải là một chút mặt mũi, một điểm quyền uy cũng không có sao? Nếu như ngươi đối với ta cầm tù ngươi liệt diễm mạo hiểm đoàn người không tin phục tức giận, không hài lòng, như vậy chúng ta có thể luận bàn một chút, nhìn xem ngươi có hay không tại địa bàn của ta bên trên phách lối vốn liếng, nhìn xem ta có không có tư cách đem các ngươi liệt diễm mạo hiểm đoàn người nhốt lại. Nghe được liệt diễm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng khang kiệt lời nói, tại cảm nhận được hắn trong mắt sát ý, Dương Phong sắc mặt lạnh lẽo, trên người khí thế cường đại phóng xuất ra, hướng về khang kiệt trên người nghiền ép mà đi, trong mắt lóng lánh hàn ý lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào khang kiệt nói, đối với khang kiệt dạng này người, Dương Phong biết mình tuyệt đối không thể có mảy may tỏ ra yếu kém hành vi, nhất định phải cường ngạnh, không phải vậy chỉ cần mình lui nhường một bước, đối phương liền sẽ tiến sát từng bước, để cho mình ăn bên trên một cái thiệt thòi lớn. Ngươi vậy mà muốn cùng ta luận bàn, thật là một cái gan to bằng trời, không phải chết sống đồ vật. Hôm nay ta liền chơi với ngươi chơi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không so đo ngươi giam giữ ta thủ hạ sự tình, cũng vì bọn họ bồi thường các ngươi Bột Hải Thành thiệt hại. Nếu như ngươi bị ta đánh bại, liền thành thành thật thật đem tay của chúng ta chuyển xuống, trước mặt mọi người cho bọn họ nói xin lỗi. Nghe được Dương Phong lời nói, tại cảm nhận được hắn thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, khang kiệt vẻ mặt hơi đổi, tỉ mỉ cảm ứng một chút, cảm giác Dương Phong nhiều nhất chỉ có tông sư trung kỳ võ giả thực lực, căn bản không thể nào là chính mình cái này đại tông sư hậu kỳ võ giả đối thủ. Liền một khuôn mặt vẻ phách lối nhìn qua Dương Phong lớn tiếng khiêu chiến nói, khang kiệt không phải người ngu, hắn khi tiến vào Bột Hải Thành đằng sau, liền hỏi thăm một chút Dương Phong tình huống căn bản, biết rõ Dương Phong dưới trướng có 80 tên đại tông sư võ giả. Mặc dù cái này 80 tên đại tông sư đều chỉ là mới vào đại tông sư võ giả, nhưng cũng không phải là của mình Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn có thể ung dung ứng phó. Một khi song phương triệt để trở mặt, đối với Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn vô cùng bất lợi, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nửa tháng sau Thượng Cổ Di Chỉ thám hiểm hành động. Vì lẽ đó hắn đang nghe Dương Phong mong muốn cùng mình luận bàn đằng sau, liền lập tức đáp ứng xuống. Tốt, chúng ta một lời đã định. Nếu như ta bại, lập tức đưa người Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn người phóng xuất ra. Trước mặt mọi người nói xin lỗi, cũng cho bọn họ mỗi người 10 vạn kim tệ, làm vì tinh thần của bọn hắn tổn thất phí. Nếu như ngươi bại, nhất định phải vì tay của ngươi xuống. Trước mặt mọi người cho trong thành thụ thương dân chúng vô tội đội chấp pháp nói xin lỗi, cũng bồi thường chúng ta Bột Hải Thành thiệt hại. Nghe được Khang Kiệt lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, hai mắt chớp động lên nói đạo kiếm mang, chăm chú nhìn chằm chằm Khang Kiệt lớn tiếng nói, một lời đã định. Nhìn thấy Dương Phong khóe miệng lộ ra mỉm cười, Khang Kiệt trong lòng có một chút bất an, luôn cảm giác nơi đó có một chút không thích hợp. Có điều, hắn không cho là mình sẽ bại bởi Dương Phong, liền không chần chờ chút nào đáp ứng xuống. Đi, chúng ta đi trong thành trung tâm quảng trường. Nhìn thấy Khang Kiệt đáp ứng yêu cầu của mình, Dương Phong nụ cười trên mặt càng đậm, lập tức lớn tiếng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đứng lên, hướng về phòng hội nghị bên ngoài đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Khang Kiệt không có chút nào do dự, lập tức dẫn theo dưới trướng 10 tên đại tông sư trung kỳ võ giả, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về phòng hội nghị bên ngoài đi. Đồng thời, ở một bên trầm mặc không nói, chưa kịp nói câu nói trước Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Cổ Tha hì hì nở nụ cười, mang theo dưới trướng 10 tên đại tông sư trung kỳ võ giả, theo sát tại Dương Phong cùng Khang Kiệt sau lưng, hướng về phòng hội nghị đi ra ngoài. Rất nhanh, Dương Phong, Khang Kiệt, Cổ Tha một đoàn người liền chạy tới trung tâm đại quảng trường. Lúc này, trung tâm đại quảng trường bên trên đám người đã sớm bị Dương Nhất tự mình dẫn dắt 5.000 binh lính tinh nhuệ xua đuổi hết sạch, chỉ còn lại trống rỗng. Diện tích rộng lớn quảng trường, mau nhìn, đây không phải là Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Khang Kiệt, Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Cổ Tha, Bột Hải Thành chủ nhân Dương Phong sao? Ta dựa vào Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn, Hắc Diễm Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng đều tới, lần này có trò hay để nhìn. Cũng không biết bọn họ là đơn đấu vẫn là quần chiến, bị 5.000 binh lính tinh nhuệ cản ở trung ương quảng trường bên ngoài dong binh cùng mạo hiểm giả. Nhìn xem chậm rãi tiến vào quảng trường Dương Phong, Khang Kiệt, Cổ Tha đám người không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. https://www.sop.com.txt/90316207280014 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.